Điện Đức Hoàng, chương 1965, nếu như trong lòng có phiền muộn hãy nhìn lên mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hạng Ương nói, chúng ta sẽ thi nhìn mặt trời trên bầu trời. Ai nhìn được lâu nhất? Người đó thắng. Ngay sau đó, Hạng Ương cố ý mở to mắt nhìn mặt trời trên bầu trời. Hai mắt tròn xoe, vô cùng nghiêm túc. Nếu như cảnh tượng này bị những người khác trong nhà họ Trần nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng sửng sốt. Phải biết là Hạng Ương thường ngày đều rất cứng nhắc tẻ nhạt. Ai mà biết được ông ấy lại nghịch ngợm như vậy. Khi đó ngay cả Trần Hùng cũng cảm thấy Hạng Ương có chút ngớ ngẩn. Tuy nhiên, không biết vì nguyên nhân gì mà khi thấy Hạng Ương nghiêm túc như vậy, Trần Hùng cũng vô thức mở to hai mắt nhìn mặt trời trên bầu trời. Vừa bắt đầu, Trần Hùng chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt trời trên bầu trời vài giây rồi nhắm mắt lại. Khi chớp mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Vậy mà Hạng Ương lại có thể kiên trì suốt mấy phút không chớp mắt. Trần Hùng, cháu đang nhớ đến mẹ hay là nhớ đến ông của cháu? Hạng Ương nhìn chằm chằm mặt trời trên bầu trời và hỏi Trần Hùng một câu như vậy. Nếu như trong lòng cháu có phiền muội thì cứ nhìn lên mặt trời. Mặt trời sẽ bao phủ toàn bộ thế giới và sẽ xua tan mọi bóng tối trong trái tim cháu. Khi cháu nhắm mắt lại, bóng tối trước mắt cũng sẽ biến thành ánh sáng. Trần Hùng cảm thấy mơ hồ trước lời nói của Hạng Ương. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Khi Trần Hùng mở mắt nhìn mặt trời, trước mắt anh là cả một khoảng sáng, không một chút bóng tối nào. Khi anh không thể chịu được sự kích thích của ánh mặt trời, sau đó nhắm mắt lại, anh cảm thấy bóng tối trong lòng cũng bị ánh nắng xua tan. Rất lâu sau đó, mỗi ngày Hạng Ương trở về vào đêm khuya đều trông thấy Trần Hùng ngồi ở cửa. Anh nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, và không ngừng luyện tập bằng cách nhìn chăm chú vào mặt trời. Dần dần, Trần Hùng có thể duy trì đến 10 giây, 20 giây, nửa phút, 1 phút, cho dù trời có mưa thì Trần Hùng cũng sẽ xuất hiện ở đây. Rất nhiều người nhà họ Trần đều bàn luận sau lưng rằng Trần Hùng là một kẻ ngốc. Tuy nhiên, thực ra kể từ ngày hôm đó, Trần Hùng đợi ở đây còn vì mục đích khác. Đó là anh đang đợi ông già mệt nhọc kia từ bên ngoài trở về. Dần dần, giữa Trần Hùng và Hạng Ương đã hình thành một sự ăn ý ngầm. Thậm chí, Trần Hùng còn coi Hạng Ương như ông nội của mình. Sau đó, Hạng Ương còn chủ động mời Trần Hùng đến sân của mình chơi. Phải biết rằng lúc đó chỗ ở của Hạng Ương được coi là cấm địa trong nhà họ Trần. Nếu không có sự đồng ý của Hạng Ương, thì ngay cả Trần Tôn Long cũng không có tư cách bước vào sân của Hạng Ương. Mà Trần Hùng lại nhận được lời mời của Hạng Ương. Chắc chắn đó là vận may và cơ duyên rất tốt của Trần Hùng. Còn nhớ rằng lúc đầu, Yến Linh Ngọc cũng đã từng giới thiệu con trai Trần Kỳ Lâm của mình cho Hạng Ương. Hy vọng rằng Hạng Ương có thể dạy cho Trần Kỳ Lâm một số kỹ năng. Tuy nhiên, lúc đó Trần Kỳ Lâm mới 4-5 tuổi, Hạng Ương cũng bảo anh ta nhìn chằm chằm vào mặt trời thiêu đốt trên bầu trời. Trần Kỳ Lâm chỉ nhìn được vài giây rồi không chịu nổi. Sau đó còn mắng Hạng Ương là một tên ngốc. Sau đó, Hạng Ương cũng không để tâm đến Trần Kỳ Lâm nữa. Lúc đó, khi lần đầu tiên Trần Hùng bước vào sân của Hạng Ương, cảm thấy ở đây thật hoang vắng. Không có gì trong sân, chỉ có rất nhiều tảng đá lớn. Những tảng đá này đều có màu đen và cũng không biết chúng đến từ đâu. Trên bề mặt tảng đá có rất nhiều vết kiếm. Vết kiếm đó giống như vết sẹo trên cơ thể con người. Nhìn mà thấy giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy những phiến đá lớn này, trong lòng Trần Hùng đột nhiên cảm thấy hơi hoảng sợ. Rõ ràng là anh bị những vết kiếm trên các tảng đá này dọa sợ. Hạng Ương giải thích, Trần Hùng, đừng sợ hãi. Những vết kiếm trên phiến đá này đều do ông Ương để lại trong quá trình luyện kiếm hàng ngày. Bình thường ông Ương ở nhà không có việc gì làm sẽ ở trong sân múa kiếm. Nhưng nói thật, múa kiếm cũng khá là nhàm chán. Trần Hùng sững sờ nhìn Hạng Ương. Anh tuy còn nhỏ, nhưng lại nói chuyện đầy ẩn ý, sâu sắc như một ông già. Ông Ương, cuộc đời dài đằng đẵng, không thể chỉ cầm giáo và gậy gộc đâu. Hàng ngày ông sinh hoạt như vậy, chính là không có khoa học. Cách chương.